Những người này cũng không có tận lực hạ giọng, ngân, đãng, thanh âm truyền vào Ô Chí trong tai, trong nháy mắt lệnh hắn sắc mặt âm trầm đứng lên. Khâu Nhược Tuyết càng là tức giận cả người run, nàng không có nghĩ tới những người này như vậy độc ác. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết nắm Ô Chí cánh tay của, có chút tay chân luống cuống nhìn Ô Chí. Chính là bởi vì không thể chịu đựng được người khác ánh mắt khác thường, Khâu Nhược Tuyết mới không có bất kỳ suy tính tùy Ô Chí đi tới thần tướng quốc. Nàng vốn cho là, đến thần tướng quốc phía sau, liền không có ai biết nàng huyết mạch. Không nghĩ tới bởi vì Sở Hạo Thần tồn tại, nàng lần thứ hai thành vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, để cho nàng hoảng hốt không ngớt. Ô Chí vỗ nhẹ phách của nàng tay ta cánh tay, tỏ vẻ thoải mái. Nhưng sau đó xoay người hướng những người đó đi tới. Khâu Nhược Tuyết mái trên gấp gáp kéo hắn. Ô đại ca, không có chuyện gì, chúng ta hay là đi thôi. Ô Chí hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười an tâm. Khi hắn lần thứ hai quay đầu thời điểm, trong con ngươi đã ẩn mãn sát ý. Hắn dẫm trận tại chỗ hướng đám người kia đi tới. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trong tròng mắt sát khí đã ngưng tụ thành thực chất. Các loại ánh đao không ngừng lóe ra. Đám người kia có 8 gã tu giả, từng cái thực lực cường đại, thấp nhất tu vi đều ở đây thiên giai lục cấp, trong đó người mạnh nhất kia đã đạt được thiên giai thất cấp. 8 người cảm thụ được Ô Chí khí tức, đình chỉ nói, có chút hăng hái hướng Ô Chí nhìn lại. Bọn họ căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí chỉ là một thiên giai tam cực tiểu tử mà thôi. Dù cho có thể cùng Vương Hân đấu cái kỳ cổ dương đơn, đó cũng là vận khí mà thôi. Thậm chí còn là Vương Hân căn bản không có sử xuất toàn lực. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Một gã thiên giai lục cấp tu giả mắt lé quan sát Ô Chí liếc mắt, lạnh giọng quát lên. Hiện tại quỳ xuống xin lỗi, ta có thể không so đo các ngươi mới vừa vô lực. Nếu không, ta sẽ nhường các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Ô Chí mà nói băng lãnh tột cùng, nồng nặc sát cơ từ trên người của hắn tóe bắn ra. Ha ha, 8 gã tu giả nghe được Ô Chí mà nói sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Bọn họ cười là cuồng vọng như vậy tứ vô kỵ đạn, thậm chí nước mắt đều bật cười. Chung quanh tu giả thấy vậy, rất nhiều người đều nhíu mày, bất quá chứng kiến hai phe xung đột, này tu giả lại nhiều hứng thú vây lại. Rất nhiều tu giả đều là ưa thích xem náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Tinh Vẫn Cát, để cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Tiểu tử, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Một tên trong đó tu giả lãnh ngạo kêu lên, nhìn Ô Chí ánh mắt của rất là coi thường. Hắn không thể không tỉnh ngủ, hắn là ngu ngốc tới. Ha ha, tiểu tử. Chớ có trách ta không để cho ngươi cơ hội, trái lại đem bên cạnh ngươi cô gái giao cho các đại gia hưởng dụng, sau đó sẽ quỳ xuống dập đầu 10 người khấu đầu, đại gia có thể suy nghĩ tha các ngươi một mạng. Tiểu tử, có nghe hay không? Nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu đi. Vài tên tu giả trên cao nhìn xuống nhất nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Muốn chết? Ô Chí trừng mắt, sát ý trong lòng tuôn ra. Trong lòng của hắn, đã đem những người này cho rằng người chết. Tiếp cận viên mãn sát khí đã bộc phát ra, hóa thành vô hình đao mang, hướng này tu giả chảm kích đi. Ô Chí sát ý thực sự quá mạnh, những người đó một cái không tra, trong nháy mắt bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, rất là chật vật. Tiểu tử muốn chết. Phách hắn, cho hắn biết biết chúng ta hành liên sơn bát huynh đệ lợi hại. Chứng kiến Ô Chí cũng dám động thủ, những này nhân mà thượng lộ ra hung ác sắc mặt, liên tục kêu gào đạo. Bọn họ hung ác trừng mắt Ô Chí, trên người cũng hiện ra khí thế cường đại. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí vốn chỉ là một cái tiểu sửu, không nghĩ tới lại vẫn dám chủ động ra tay với bọn họ. Tiểu tử này gặp nạn, cũng dám đắc tội hành liên sơn bát huynh đệ. Có người nói cái này bát huynh đệ đã bị ma linh điện từ Tử Lăng thu phục, ỷ vào ma linh điện uy phong. Cuồng vọng tột cùng, từ Tử Lăng thực lực thông thiên, làm sao sẽ thu những người này lấy ra hạ, đơn giản là bại hoại thanh danh của hắn A. Hừ, các ngươi cho rằng từ Tử Lăng chính là hiền lành, quá ngây thơ. chung quanh tu giả lập tức bắt đầu nghị luận, đối với Ô Chí Đại là đồng tình. Ô Chí tuy là có chút danh tiếng, nhưng dù sao chỉ là ở thanh niên tu giả trung gian, còn không còn cách nào cùng 12 đại thế lực đệ tử thiên tài so sánh với. Chân Bảo Lâu bối cảnh rất lớn, nghiêm cấm tu giả tranh đấu. Hai phe tu giả tuy là gầm lên không ngừng, lại không có bất cứ người nào dám ra tay. Không người nào dám ở Chân Bảo Lâu khiêu chiến Chân Bảo Lâu uy phong. Chư vị, nơi này là Chân Bảo Lâu, chư vị nếu muốn giải quyết phân tranh, còn mời đi ra ngoài, không nên ảnh hưởng chúng ta Chân Bảo Lâu việc buôn bán. Đúng lúc này, một gã trung niên tu giả đi tới, thản nhiên nói. Cái này tu giả dĩ nhiên là vương giai cửu cấp cường giả, khiến Ô Chí đám người rất là kiêng kỵ. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, không để cho chúng ta ở trên thiên dương ngoài thành gặp phải các ngươi, nếu không, định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây cũng chính là ta muốn nói với các ngươi mà nói. Song phương lẫn nhau ném câu nói tiếp theo, sau đó đều tự ly khai. Trung niên tu giả là Chân Bảo Lâu đệ ngũ tầng quản sự, ở nơi này đệ ngũ tầng, không người nào dám không nể mặt hắn. Dám vũ nhục Nhược Tuyết, những người này chết chắc. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên, sau đó bắt đầu ở đệ ngũ tầng quan sát. Nơi đây không hổ là Chân Bảo Lâu, vô số chân bảo, khiến Ô Chí đám người kinh thán không thôi. Chỉ là phi thường đáng tiếc, đoàn người đi khắp toàn bộ đệ ngũ tầng, lại không có tìm được bất luận cái gì thăng cấp băng phong hàn liệt đao đến tài liệu. Đi đệ lục tầng xem một chút đi. Ô Chí nhìn phía đi thông đệ lục tầng lối vào, sau đó đi tới. Không biết tự lượng sức mình, Chân Bảo Lâu đệ lục tầng há là hắn có thể vào. Đệ lục tầng chân bảo mỗi một món đều giá trị liên thành. Tiểu tử này cho là mình là ai a? Chờ coi được, tiểu thiên giai tam cực tu giả cũng muốn tiến vào đệ lục tầng, chúng ta sẽ chờ chế diễu đi. Tám gã tu giả vẫn đang quan sát Ô Chí, lúc này vừa thấy Ô Chí lại muốn tiến nhập đệ lục tầng, từng cái không ngừng cười nhà. Chân Bảo Lâu đệ lục tầng, chỉ có thiên giai lục cấp trở lên chiến lực mới có thể đi vào. Mà lúc này, Ô Chí mới thiên giai tam cực, Khâu Nhược Tuyết còn lại là thiên giai ngũ cấp, còn Như Xích Phong còn lại là thiên giai nhị cấp. Ở đệ lục tầng lối vào, có một đạo quang mô, nếu như không có được thực lực, căn bản là không có cách đi qua quang mô. Ô Chí đám người tựa như không có nghe được mấy người giọng mỉa mai âm thanh, trực tiếp nhấc chân hướng trên lầu bước đi. Tại nơi quang mô trước mặt của, bọn họ không chần chờ chút nào, một bước bước đi vào, sau đó thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất. Ô Chí ba người cảnh giới mặc dù không có đạt được thiên giai lục cấp, nhưng là thực lực của bọn họ đều đã siêu việt thiên giai lục cấp. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đi vào. Cái này quang mô sẽ không xuất hiện vấn đề chứ? Hành Liên Sơn bát huynh đệ mục trừng khẩu ngốc, có chút không dám tin tưởng. Đi xem, bọn họ rốt cuộc muốn mua vật gì vậy? Mọi người giải tán lập tức, toàn bộ hướng quang mô bước đi. Trong bọn họ thấp nhất tu vi đều là thiên giai lục cấp, quang mô tự nhiên không còn cách nào ngăn trở bọn họ. Cái này tinh vẫn cát chính là tinh thần sau khi va chạm sinh ra tinh vụ. Thế nhưng thiên giai tài liệu luyện khí, chủ yếu nhất là ở luyện khí lúc trộn lẫn vào một chút tinh vẫn cát, rất có thể mở ra nguyên khí tinh thần trúc tính. Đây là thiên giai thất phẩm tài liệu, giá 1 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Lúc này, Ô Chí ba người đang đứng ở trước một cái quầy, nghe phục vụ tiểu thư giới thiệu tinh vẫn cát công năng cùng tác dụng. Nghe tới cái này lớn chừng miệng chén tinh vẫn cát lại muốn 1 triệu đỉnh cấp nguyên thạch thời điểm, Ô Chí trái tim hung hăng rút ra, xúc xuống. Cái này tinh vẫn cát đang là có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Bất quá, 1 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, đối với Ô Chí ba người mà nói, nhưng cũng là một cái con số thiên văn. Khi hắn chữ vật nguyên giới chung, trồng chất tiểu sơn nhất trung cấp, cao cấp nguyên thạch, nhưng chỉ có đỉnh cấp nguyên thạch rất ít, chỉ có 8 chừng 10 vạn, còn kém 200 ngàn. Chỉ là, nhân gia Chân Bảo Lâu căn bản không muốn trung cấp cùng cao cấp nguyên thạch. Đối với thiên giai cường giả mà nói, cũng chỉ có đỉnh cấp nguyên thạch mới hữu dụng. Trong lúc nhất thời, Ô Chí có chút do dự. Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình. Đây chính là Tinh Vẫn Cát a. Tiểu tử này không biết cho rằng ai cũng có thể mua đi. Hành Liên Sơn huynh đệ ở phía xa châm chọc khiêu khích, khiến Ô Chí nhíu không ngớt, càng thêm kiên định bỏ cái này tám người tâm tư. Bất quá, hiện tại hết thảy đều lấy đề thăng Băng Phong Hàn Liệt Đao là tiền đề, liền tạm thời khiến tám người này sống lâu một chút. Trưởng quỹ, các ngươi nơi đây mua bảo vật sao? Ô Chí đã quyết định mua cái này Tinh Vẫn Cát, bất quá nhưng phải bán ra một ít bảo vật. Tự nhiên, trưởng quỹ trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ biểu tình. Ô Chí trầm tư chỉ chốc lát, sau đó hướng đối phương nói ra, ta chỗ này có một vật, là ta ở một chỗ trong di tích đoạt được, phiền phức trưởng quỹ nhìn một chút. Vừa nói, hắn từ chữ vật nguyên giới chung lấy ra một cái ngọc bình. Cái này, ngọc bình mới vừa lấy ra, toàn bộ quỹ chung quanh đài lập tức tỏ khắp ra một cổ hàn ý lạnh như băng. Đây là... Trưởng quỹ nghi ngờ mở ra nắp bình, lập tức có một luồng hơi lạnh từ đó lao ra. Hắn cảm giác huyết dịch của cả người đều phải đọng lại. Đồng thời, hắn đại não bỗng nhiên một sạch, trí nhớ lập tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bảo bối tốt a. Trưởng quỹ tinh thần chấn động, có chút kích động đứng lên. Đây là hàn tủy đồng hồ nhũ dịch, có thể tắm luyện tu giả tư chất, đề cao tu giả tiềm chất. Ô Chí hướng đối phương thần thức truyền âm. Nghe được Ô Chí mà nói, trưởng quỹ lập tức bắt đầu kích động đứng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 670, hàn tủy trung nhũ dịch giá trị. Nơi này có 10 giọt hàn tủy đồng hồ nhũ dịch, không biết trưởng quỹ có thể ra nhiều thiếu nguyên thạch. Ô Chí một bộ lạnh nhạt biểu tình, nhìn trưởng quỹ nói rằng, cái này hàn tủy đồng hồ nhũ dịch công hiệu như thế nào? Trưởng quỹ lập tức kích động hỏi, cả người đều bắt đầu run rẩy. Tư chất đối với một cái tu giả mà nói, thậm chí vô lễ với mình sinh mệnh. Một cái tu giả nếu là không có tư chất, cả đời cũng mơ tưởng tấn thăng đến cường giả chân chính nhóm. Hầu hết thời gian, ở ngang hàng điều kiện tài nguyên hạ, nếu là một gã tu giả tư chất càng tốt hơn, đem đại biểu cho tên này tu giả càng có thể xuất đầu. Thần tướng nước tài nguyên tu luyện nhìn như rất nhiều, thế nhưng cạnh tranh cũng rất đại. Chỉ có chân chính thiên tài mới có thể hưởng thụ chỗ tông phái hay nhất tài nguyên. Một cái thiên tài chủ yếu nhìn cái gì? Tu luyện tư chất chiếm rất trọng yếu một bộ phận. Mà huyền linh trên đại lục nhưng tiên thiếu nghe nói có đề thăng tu giả tư chất bảo vật xuất hiện. Đây cũng là trưởng quỹ nghe nói hàn băng đồng hồ nhũ dịch có thể chui luyện tu giả tư chất mà kích động nguyên nhân. Đây quả thực là vật báu vô giá. Trưởng quỹ tin tưởng, chỉ cần đưa bọn họ chân bảo lâu có hàn tủy đồng hồ nhũ dịch tin tức truyền tới, tuyệt đối có thể khiến cho lớn vô cùng oanh động. Ô Chí rất là thông cảm trưởng quỹ tâm tình, nhẹ nhàng cười cười. Cái này hàn tủy đồng hồ nhũ dịch, càng là cảnh giới thấp, số lượng cần lại càng nhỏ. Nếu như địa giai dưới tu giả, chỉ cần một giọt hàn tủy đồng hồ nhũ dịch liền có thể đem tư chất đề thăng 5/10. Hoàng cấp tu giả cần một giọt nữa, mà thiên giai cường giả còn lại là cần 2 giọt. Thế nhưng thiên giai cường giả dùng chỉ có thể đề thăng 3 thành tư chất. Ô Chí thẳng thắn nói, đối với hàn tủy đồng hồ nhũ dịch tự tin không gì sánh được. Mà lúc này trưởng quỹ đã hưng phấn run rẩy. 3 thành a, đây là một cái kinh khủng dường nào chữ số. Phải biết rằng, dù cho chỉ là có thể đề thăng tu giả một tia tu luyện tư chất, đều sẽ khiến vô số tu giả tranh nhau cạnh tranh, chớ đừng nói chi là 3 thành. Bảo vật, vật báo vô giá a. Cái này 10 giọt hàn tủy đồng hồ nhũ dịch nhất định muốn chiếm được. Trưởng quỹ lập tức ở trong lòng kiên quyết kêu lên. 10 giọt hàn tủy đồng hồ nhũ dịch có thể đề thăng 5 tên thiên giai cường giả tu luyện tư chất. Đối với bọn họ chân bảo lâu mà nói, cũng là một cái danh tiếng đề thăng. Hắn căn bản cũng không có hoài nghi cái này hàn tủy đồng hồ nhũ dịch có thể là giả. Trước không nói hắn đã cảm thụ được chất lỏng kia cường đại năng lượng, ở huyền linh đại lục, nếu là có người dám can đảm bán hàng giả, đem sẽ khiến toàn bộ huyền linh đại lục tu giả khinh bỉ. Ô Chí chỉ là cười nhìn về phía trưởng quỹ, cả người ung dung, đối với Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch, hắn là tràn đầy tự tin. Hơn nữa, khi hắn chữ vật nguyên giới chung, còn có số lớn Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch, nếu không phải sợ làm cho hống loạn, bị người khác lo lắng, hắn hận không thể đem tất cả Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch đều biến thành đỉnh cấp nguyên thạch. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, ta cũng vô pháp đánh giá lên giá giá trị. Tiểu Vinh đệ xin phía sau, ta muốn đi xin phép một chút lâu chủ. Trưởng quỷ trịnh trọng nói, sau đó hướng Ô Chí xin lỗi một tiếng, vội vã hướng tầng cao nhất bước đi. Chân bảo lâu tuy là chỉ có lục tầng, thế nhưng ở đỉnh lại có một căn phòng độc lập, đó là lâu chủ ở chỗ. Tình huống gì? Tiểu tử này không biết là bắt được cái gì hiếm thế chân bảo chứ? Xem vương trưởng quỷ đi, sắc, vội vã. Trong chai đến đã đựng gì thế đông tây? Ta vừa mới cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh như băng. Trước xem tình huống một chút, nếu như tiểu tử này trên người thật có trọng bảo, vậy thì không phải là giáo huấn hắn một trận vấn đề. Hành Liên Sơn bát huynh đệ lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi nóng bỏng. Bọn họ và Ô Chí chi gian cũng không có quá lớn mâu thuẫn, vốn định cho Ô Chí một bài học là được. Bây giờ thấy Ô Chí xuất ra trọng bảo, lập tức liền câu dẫn ra những người này sát nhân đoạt bảo tâm tư. Rất nhanh, một gã tinh thần nhấp nháy lão giả vội vã đi tới. Xem trên mặt hắn thần tình, thậm chí so với trưởng quỹ còn muốn kích động vô cùng. Tiểu Vinh đệ, cái này Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch ngươi còn nữa không? Ta chân bảo lâu toàn bộ muốn. Lão giả này vừa thấy được Ô Chí, vội vã thần thức truyền âm. Toàn bộ các ngươi muốn. Ô Chí suy cười một tiếng. Thật ngoài ý muốn. Ta cũng chỉ được đến 15 tích. Hiện tại chỉ còn lại có cái này 10 giọt. Lâu chủ ra giá đi. Ô Chí cũng nghiêm túc. Trực tiếp hướng đối phương nói rằng. Lão giả kia thần sắc ngẩn ra. Biết là bản thân lỗ mãng. Áy náy hướng Ô Chí cười cười. Tiểu Vinh đệ có thể không có minh bạch ý của ta. Cái này Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch tuyệt đối là bảo vật vô giá. Ý của ta là, nếu ngươi còn thừa lại Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch, ta chân bảo lâu có thể miễn phí trợ giúp Tiểu Vinh đệ đại lý tiêu thụ. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, ta chỉ còn lại có cái này 10 giọt. Ô Chí vung tay lên, trực tiếp cắt đứt lời của đối phương. Đùa gì thế? Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch giá trị hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Nếu như từ trên người của hắn chảy ra số lớn Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch, hắn muốn không bị người chú ý cũng không thể. Mà thôi, thực lực của hắn bây giờ cũng căn bản là không có cách bảo trụ những thứ này trọng bảo. Bán ra 10 giọt Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch ảnh hưởng không nhiều lắm. Nếu như hắn thực có can đảm bán ra số lớn Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch, tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Chân bảo lâu lâu chủ sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Ta chân bảo lâu nguyện ý lấy 5 triệu đỉnh cấp nguyên thạch một giọt giá cả, mua tất cả Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch. Không biết cái giá tiền này Tiểu Vinh đệ hài lòng không? Nghe được đối phương báo giá, Ô Chí bắt đầu rơi vào trầm tư. 5 triệu một giọt, 10 giọt mà nói, chính là 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Nhiều như vậy nguyên thạch, cũng đủ hắn mua thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía lâu chủ, đồng ý. Bất quá ta có một cái điều kiện. Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch giá trị tuyệt đối không chỉ những thứ này. Thế nhưng Ô Chí nhưng bây giờ rất cần những thứ này nguyên thạch. Tiểu Vinh đệ mời nói. Chân bảo lâu lộ ra trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói. Ta hy vọng chân bảo lâu ẩn giấu cái này Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch khởi nguồn, càng không hy vọng Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch kéo tới trên người của ta. Tiểu Vinh đệ xin yên tâm, ta chân bảo lâu bảo mật biện pháp luôn luôn nghiêm ngặt. Nói tới chỗ này, song phương giao dịch xem như là hoàn thành. Hai người đều là lấy thần thức truyền âm tiến hành trao đổi. Sở dĩ chân bảo lâu đệ lục tầng nhân mặc dù không thiếu, lại không có ai biết, ngắn ngủi này mấy câu nói thời gian, hai người liền tiến hành một hồi 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch giao dịch. Chân bảo lâu lâu chủ đưa cho Ô Chí một cái túi chữ vật cùng một khối màu tím, ngọc, bài. Nơi này là 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, còn như lệnh bài kia. Sau đó ở ta chân bảo lâu mua đồ, chỉ cần kiếm giữ lệnh bài kia, có thể hưởng thụ bớt 20% ưu đãi. Ô Chí tiếp nhận túi chữ vật cùng màu tím, ngọc, bài, rất là hài lòng ở trong tay vui vẻ. Bớt 20% ưu đãi, cái này ngược lại không tệ a. Ô Chí không thấy được, khi hành liên sơn bát huynh đệ chứng kiến Ô Chí trong tay màu tím, ngọc, bài lúc, biểu tình trên mặt rất là tinh, màu. Chân bảo lầu, ngọc, bài cũng phân là đẳng cấp, mà màu tím, ngọc, bài không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất tồn tại, căn bản không phải người bình thường có thể có được. Không nghĩ tới bây giờ lại có một viên xuất hiện ở Ô Chí trong tay. Ngọc, trong bình rốt cuộc chứa là cái gì bảo vật? Tám người khuôn mặt khiếp sợ, nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên. Mặc kệ còn lại, chỉ là khối kia màu tím, ngọc, bài, đã làm cho bọn họ xuất thủ. Chân bảo lầu, ngọc, bài, không chỉ có riêng chỉ có giảm giá tác dụng. Lúc này, bọn họ hoàn toàn đem Ô Chí xem thành mình vật trong bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, chém giết có 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Tiếp xuống sự tình thì đơn giản. Tinh vẫn cát đánh qua bớt 20% phía sau, chỉ cần 800.000 đỉnh cấp nguyên thạch. Đối với ở hiện tại Ô Chí mà nói, nhất định chính là cửu ngưu một tóc. Bất quá, nơi đây ngoại trừ tinh vẫn cát, cũng không có còn lại có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, khiến Ô Chí hơi có chút thất vọng. Lời ngươi nói những tài liệu này đều là cực kỳ vật quý trọng, chỉ có đến Hoàng Thành Chân Bảo Lâu mới có thể mua được. Cuối cùng, Chân Bảo Lâu lâu chủ nói với Ô Chí, lần thứ hai dấy lên Ô Chí hy vọng trong lòng. Có 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, Ô Chí bắt đầu đại mua, nhưng phàm là hắn nhìn chúng đông tây, không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ liếc, đãng, hơn nữa. Đương nhiên, hắn mua nhiều là cao cấp thảo, thuốc. Cái này một trận xuống tới, hầu như đem Chân Bảo Lâu tất cả cao cấp, thuốc, tài toàn bộ mua hết sạch. Một mạch nhìn hành liên sơn bát huynh đệ mục trừng khẩu ngốc, đại não lỗ hổng. Mập dê, đây chính là nghìn năm khó gặp một lần, mập dê a. Hành liên sơn bát huynh đệ trong mắt bắt đầu sáng lên, hiện tại nửa xem Ô Chí đoàn người, bọn họ cảm giác là như vậy khả ái. Bọn họ thần phục. Ở từ tử lăng thủ hạ, không phải là vì tài nguyên tu luyện sao? Nếu là có thể đem Ô Chí đoạt, bọn họ còn dùng xem từ tử lăng sắc mặt sao? Trong lúc nhất thời, tám người kích động không hiểu, càng thêm theo sát Ô Chí. Đối với lần này, Ô Chí chỉ khi không có thấy, trong lòng của hắn, đã đem tám người này xem thành người chết. Từ chân bảo lâu lục tầng, lần thứ hai trở lại chân bảo lâu một tầng, vừa mới lấy được 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Hiện tại chỉ còn lại có 30 triệu, mà chân bảo bên trong lầu tất cả cao cấp thảo, thuốc, cơ bản toàn bộ bị hắn mua hết sạch. Cái này màu tím lệnh bài quả nhiên bất quá, lập tức để ta bớt đi 5 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Ô Chí không được vuốt vuốt lệnh bài trong tay, vui vẻ nói rằng, đương nhiên, ngoại trừ này cao cấp thảo, thuốc, Ô Chí còn là Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong phân biệt đặt mua nhất thân hành đầu. Có những cỏ này, thuốc, ta luyện đan thuật chỉ sợ có thể lên tới đan thánh. Ô Chí ở trong lòng thì thào một tiếng, sau đó cảm ứng một cái hành liên sơn huynh đệ vị trí, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu không biết hối cải, ta đây sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục tốt. Đi, chúng ta ra khỏi thành. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết hai người nói một tiếng, sau đó đi ra ngoài thành. Ô đại ca, có phải hay không còn có một món sự tình không có làm à? Xích Phong vội vã chạy tới, gấp giọng kêu lên. Chuyện gì? Ô Chí giả vờ hồ đồ. Nữ nhân yêu a, ngươi đã nói, khiến ta dẫn ngươi đi xem. Nữ nhân yêu. Xích Phong gấp vò đầu bứt tai. Ô Chí tức giận nguyết hắn một cái. Ngươi tâm lý chỉ có ngươi. Nữ nhân yêu. Trước ra khỏi thành hơn nữa, đợi ta xong xuôi một việc, chúng ta rồi trở về. Nói xong, Ô Chí cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Thiên Dương thành nghiêm cấm tu giả, tư nhân, đấu. Ô Chí nếu muốn sát hành liên sơn huynh đệ, phải đến Thiên Dương ngoài thành. Mà Hành Liên Sơn huynh đệ thấy Ô Chí ba người hướng Thiên Dương thành bước ra ngoài, tự nhiên là chấn phấn không thôi, theo sát ở phía sau. Rất nhanh, đoàn người đã đi ra Thiên Dương thành. Đại ca, tiểu tử này đi ra, chúng ta nhanh lên một chút động thủ đi. Ngươi ngu ngốc a, nơi này cách Thiên Dương thành gần như vậy, nếu là bị hắn chạy đến Thiên Dương thành, vậy phiền phức. Hơn nữa nơi này tu giả nhiều như vậy, cũng không thể khiến những người khác chiếm tiện nghi. Đại ca dạy phải. Những người này hoàn toàn đem Ô Chí ba người xem thành nghiền trên nền nhục thân. Không lo lắng, không lo lắng ở phía sau theo. Hừ, phía trước vừa lúc có một rừng cây, ở đem bọn ngươi giải quyết. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thân hình mở ra, mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Không được, bọn họ muốn chạy trốn, các huynh đệ, mau đuổi theo. Mắt thấy Ô Chí muốn chạy trốn, Hành Liên Sơn huynh đệ liên âm thanh kêu lên, cũng sắp tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, mọi người sẽ đến mảnh rừng cây kia trong. Hành Liên Sơn huynh đệ lại ném Ô Chí ba người tung tích. Cây này lâm rậm rạp, muôn ngàn lần không thể bị bọn họ đào tẩu, nhanh lên một chút tìm. Tên kia thiên giai cấp 7 cường giả tản ra thần thức, hướng chúng huynh đệ kêu lên. Các ngươi lại tìm chúng ta sao? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào tám người trong tai, tiếp tục liền thấy Ô Chí ba người ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Chen! Hành Liên Sơn huynh đệ đại hỉ, đều tế xuất nguyên khí, đem Ô Chí ba người vây quanh ở trong đó. Ha ha, chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn, ngươi xông tới. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra trên người tất cả bảo vật, sau đó đem bên cạnh ngươi cô gái đưa cho ta huynh đệ, lại quỳ xuống dập đầu trăm cái khấu đầu. Nếu chúng ta huynh đệ được, có lẽ sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha. Tám người kia tùy ý cười ha hà, hoàn toàn đem Ô Chí trở thành bọn họ nghiền trên nền nhục thân. Nghe được đối phương vũ nhục Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trên người hiện ra nồng nặc sát cơ. Ngày hôm nay các ngươi chính là quỳ xuống gọi ta là tổ tông, ta cũng các ngươi phải chết. Động thủ. Ô Chí quát lạnh một tiếng, băng phong hàn liệt đao đột nhiên chém ra, hóa thành một đạo lưu quang, một mạch hướng một tên trong đó tu giả cuốn qua đi. Cái này nhất đao thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là lại rất nhanh không gì sánh được. Ha ha, còn dám phản kháng. Thiên đấu chuyện hận, cho ta trấn áp. Tên kia bị công kích tu giả khinh thường cười ha ha, sau đó quơ lên nguyên khí, hướng Ô Chí nghênh đón. Chỉ là hắn quá coi thường Ô Chí công kích, chỉ thấy đao mang xoa hắn nguyên khí, tiếp tục hướng khởi chảm kích đi. Cái gì? Lúc này, tu giả rốt cục kinh hoàng, thế nhưng hết thảy đều đã muộn, chờ hắn còn muốn nghiêm túc thời điểm, đao mang đã từ hắn một nơi cổ xẹt qua, đầu người bay về phía giữa không trung, tiên huyết phun, triệt để vẫn lạc. Lão tứ, những người khác thấy vậy, từng cái tức giận kêu to lên. Trong mắt bọn họ con kiến hôi, dĩ nhiên nhất chiêu chém giết mình một cái huynh đệ, cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, càng là giận dữ không thôi. Bất quá, Ô Chí ba người cũng không biết cho bọn hắn tức giận cơ hội, lại Ô Chí thời điểm xuất thủ, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong cũng bắt đầu phát động công kích. Hai người ở Tử Huyền Động, thiên học không ít thần giai công pháp, cái này vừa ra tay, thanh thế bật người bất đồng. Nhưng thấy Khâu Nhược Tuyết song đao đem một gã tu giả cuốn vào trong đó, đem tu giả có liên tiếp lui về phía sau, một lát sau, theo a, hét thảm một tiếng, tu giả cũng bị Ô Chí chém giết. Bên kia, Xích Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn một tay một dẫn, trong tay xuất hiện một cây lớn xích, sắc, cơn lốc trụ, quơ lên cơn lốc trụ tựa như này tu giả quét ngang đi. Cái này cơn lốc trụ đựng nồng nặc phong thực tác dụng, này tu giả căn bản không dám thôi kỳ phong mang, một tên trong đó tu giả một cái sơ sẩy, bị cơn lốc trụ cuốn trúng, trong chốc lát đã bị phong thực chỉ còn lại có khô cốt. Ô Chí ba người xuất thủ rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt, ba gã tu giả sẽ chết ở trong tay bọn họ, khiến Hành Liên Sơn năm người kia tức giận phi thường. dám giết huynh đệ ta, ta muốn cho các ngươi chôn cùng. Thiên giai cấp 7 cường giả giống giận liên tục, cùng 5 người kia đồng loạt ra tay, một mạch hướng Ô Chí 3 người bao phủ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt đối mặt Hành Liên Sơn 5 người công kích, Ô Chí 3 người không có bất kỳ hoảng loạn. Phỏng vấn, Xích Phong lĩnh vực, Sát Lục Thiên Hạ, Song Long vẽ rồng điểm mắt. Theo tam thanh quát lớn, bọn họ trực tiếp thi triển ra cường đại nhất công kích. Còn không có đợi đối phương 5 người công kích phủ xuống, Xích Phong lĩnh vực đã đem bọn họ che phủ ở trong đó. Ô Chí Sát Lục Thiên Hạ theo sát phía sau, bạo liệt sát khí cuộn sạch mà qua. Toàn bộ giữa thiên địa đều tràn đầy một cổ sát ý lạnh như băng. Một tên trong đó tu giả vừa lúc đón nhận Ô Chí trường đao, tại nơi sát ý nồng nặc phía dưới, trực tiếp bị xoắn thành một mảnh huyết vụ. Theo Sát Lục Thiên xuống quét ngang, Khâu Nhược Tuyết công kích cũng nhận đúng một gã tu giả. Nhưng thấy trong tay nàng hai thanh loan đao, giống như lưỡng cái dao long nhất vậy, từ hai cái phương hướng, đánh về phía tên kia tu giả. Lưỡng cái dao trên thân rồng tỏ khắp ra hạo hạo uy thế, mạnh mẽ công kích lệnh người không thể có thể kháng cự. Tu giả thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng cuồn cuộn, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, tất cả nguyên lực toàn bộ nhảy vào trường đao trong, nghênh hướng Khâu Nhược Tuyết song đao. Ầm, như châu chấu đá xe một dạng, tu giả trực tiếp bị Khâu Nhược Tuyết đánh bay ra ngoài. Khâu Nhược Tuyết thân hình chớp động, song đao, dao, sai, đem tu giả chảm kích dưới đao. Động tác mau lẹ, Hành Liên Sơn huynh đệ cũng không biết phát sinh cái gì sự tình, lần thứ hai bị Ô Chí 3 người chém giết. Mà lúc này, Hành Liên Sơn bát huynh đệ, chỉ còn lại có cuối cùng tên kia thiên giai cấp 7 lão đại. Ô Chí 3 người đưa hắn vây quanh ở trong đó, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hành Liên Sơn lão đại sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nắm nguyên khí tay trái không ngừng run rẩy. Huynh đệ bọn họ đem Ô Chí 3 người xem thành con mồi của mình, lại thật không ngờ ở Ô Chí 3 lòng của người ta chung, bọn họ mới thật sự là con mồi. Nhìn ba người âm lãnh nụ cười, Hành Liên Sơn lão đại không khỏi đánh cái dùng mình, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi muốn làm gì? Hắn, sắc, nghiêm ngặt bên trong nhẫm gào lên, đâu còn có nửa điểm hăng hái. Hắn tự nhận là Hành Liên Sơn huynh đệ thực lực cường đại, không nghĩ tới ở Ô Chí 3 người trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, khiến hắn đã bị đả kích nghiêm trọng. Chúng ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Xích Phong âm lãnh cười nhạo nổi, tu giả liên tục nuốt nước miếng, khuôn mặt kinh sợ chi sắc. Ta là Ma Linh Điện từ Tử Lăng chính là thủ hạ, các ngươi nếu như giết ta, Từ Tử Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngày hôm nay tha ta một mạng, giữa chúng ta tất cả ân oán rốt cuộc kết thúc. Hơn nữa ta còn sẽ giới thiệu Từ Tử Lăng cho các ngươi quen nhau. Đây chính là Ma Linh Điện chân chính thiên chi kiêu tử A. Thậm chí có hy vọng trùng kích tinh không tiềm long bảng trước 10. Hành Liên Sơn lão đại càng nói càng kích động, nhưng trong lòng thì tràn ngập cừu hận. Ô Chí giết chết hắn tất cả huynh đệ, thù này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Lời vô ích thật nhiều. Ô Chí không nhịn được hừ nói, sau đó trực tiếp vơ lên trong tay trường đao, hướng đối phương chém tới. Hành Liên Sơn lão đại liên vội vàng vơ đao ngăn cản, thế nhưng hắn ở đâu là Ô Chí đối thủ. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, đã bị chém liên tiếp lui về phía sau, khiến hắn kinh hãi không thôi. Chết đi. Ô Chí lần thứ hai vơ lên nhất đao. Bất quá cái này nhất đao lại cùng mới vừa mới khác nhau, tràn ngập hàn ý lạnh như băng, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đóng băng một dạng, chính là băng bạo nổ thiên hạ. Hành Liên Sơn lão đại cảm thụ được cường đại uy hiếp, sắc mặt biến đổi lớn, biết căn bản là không có cách ngăn trở Ô Chí cái này nhất đao, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên nhanh chóng hướng Thiên Dương Thành bỏ chạy. Muốn chạy trốn, ta Ô Chí muốn giết ngươi. Ngươi có thể chạy thoát sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, từ huyền thân pháp triển khai, rất nhanh thì đuổi theo đối phương, trường đao chém mà xuống, khí thế hung mãnh. Từ Tử Lăng sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tu giả biết chắc chắn phải chết, điên cuồng gầm hét lên. Đó không phải là ngươi lo lắng sự tình. Ô Chí thanh âm băng lãnh, cái này nhất đao, hắn tình thế bắt buộc. Mắt thấy nhất đao sẽ đem tu giả chém giết tại chỗ, Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ cảm giác nguy cơ, thật giống như bị hung mãnh nhìn thẳng một dạng, làm hắn hãn tóc chợt nổi lên. A! Nhất đạo công kích đột nhiên từ chỗ tối bắn đến, vừa lúc đánh vào Ô Chí trường đao trên, khiến hắn công kích hết lần này tới lần khác, chém ở tu giả vai chỗ, rỡ xuống cánh tay phải của hắn. Người nào? Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong con ngươi lóe ra hàn mang, gắt gao nhìn thẳng một chỗ địa phương, mới vừa công kích chính là từ nơi đó bắn đến. Ngươi như là đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Nhất đạo nhẹ nhàng cô gái thanh âm truyền đến, thanh âm này rất là ngọt, khiến người ta dư vị vô cùng, đồng thời lại cho người một loại cao cao tại thượng, trưởng khống tất cả cảm giác. Nghe được thanh âm này, Ô Chí chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Theo thanh âm, hai đạo nhân ảnh đi tới. Đây là hai cái tuyệt đẹp cô gái, một trước một sau. Trước mặt cô gái thân mặc quần trắng, khí thế cao ngạo, tựa như thế gian hết thảy đều không thả ở trong mắt của nàng một dạng, lại thích giống thế gian hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Còn như phía sau cô gái, cho Ô Chí cảm giác càng giống như là một con bạo liệt hỏa phượng, mặc tươi mới màu đỏ quần áo, đứng ở nơi đó, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm một dạng, giữa hai lông mày đồng dạng đầy ngạo kiều chi sắc. Nguyên lai là Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt sư tỷ, tiểu đệ là Từ Tử Lăng sư huynh thủ hạ, xin hãy sư tỷ cứu ta một mạng. Hành Liên Sơn lão đại chứng kiến cái này hai gã cô gái xuất hiện, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng kêu. Bạch y cô gái liếc đối phương liếc mắt, âm thầm cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Ô Chí, vị sư huynh này như là đã thắng, không bằng cho tiểu muội một bộ mặt, tha này một mạng người như thế nào? Tà Nguyệt Cốc đệ tử. Ô Chí có chút hết ý đánh giá trước mặt cô gái, còn như lời của đối phương trực tiếp bị hắn bỏ qua. Đối với Ô Chí ánh mắt, cô gái chán ghét cau mày một cái. Nàng tuy là đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin, lại căm ghét nhất người khác dùng loại này nhãn quang nhìn nàng. Dần dần, ánh mắt của nàng bắt đầu biến lạnh lên. Mà Hành Liên Sơn lão đại thấy vậy, cũng âm thầm vui vẻ. Đối với Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt, hắn nhất định có hiểu rõ. Vừa thấy được Ô Chí bộ dạng, là hắn biết bản thân được cứu trợ, Huyền Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha Ô Chí. Hừ, để ngươi được ý một hồi, huynh đệ thù, cột tay mối hận, ta sớm muộn gì phải báo. Có Từ Tử Lăng sư huynh cho ta chỗ dựa, tiểu tử này chết chắc. Tu giả ở trong lòng âm thầm nói rằng, trong con ngươi lóe ra từng đạo hàn quang. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy một nơi cổ đau xót, sau đó nhúng tay, sờ, sờ. Trên tay tất cả đều là tiên huyết, hắn kinh hãi trừng đại con mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Cho đến chết, hắn đều không thể tin được. Ô Chí cũng dám ở Huyền Nguyệt trước mặt của giết hắn. Ở nhắm lại ánh mắt sát na, hắn nghe được Ô Chí lạnh đến cốt tủy thanh âm, ta Ô Chí muốn giết người, người nào đều không thể ngăn dừng. Hành Liên Sơn lão đại trong lòng đột nhiên hối hận đi trêu chọc Ô Chí, hối hận mình lòng tham. Thế nhưng trên đời vĩnh viễn không có hối hận thuốc bán, vì thế hắn bồi thượng mình tánh mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Hỏa Phượng cùng Xích Phong. Ngươi chết tiệt, ngươi cũng dám coi nhẹ sự tồn tại của ta. Huyền Nguyệt mắt thấy Ô Chí dĩ nhiên ở trước mặt nàng chém giết Hành Liên Sơn lão đại, xinh đẹp trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc hàn ý. Từ trên người của nàng càng là đãng dao động ra một cổ cường đại uy thế, hướng Ô Chí ép tới. Cái này cô gái thoạt nhìn suy nhược, dĩ nhiên là thiên giai cấp 8 cường giả. Cảm thụ được đối phương tức giận, Ô Chí đồng tử không khỏi lui lui, trong lòng cũng của hắn là thầm buồn. Cái này đàn bà nhất định chính là mạc danh kỳ diệu. Nhĩ hảo gan to, còn không mau hướng tiểu thư quỳ xuống nhận sai. Đúng lúc này, Mặt khác tên kia cô gái đột nhiên tiến lên, mắt hạnh trợn tròn, hung ác trừng mắt Ô Chí. Từ trên người của nàng đãng dao động ra nồng nặc hỏa trúc tính nguyên khí. Hai cái này đàn bà, một cái so với một cái mạc danh kỳ diệu, một cái so với một cái cao ngạo, khiến Ô Chí nhíu chặt mày lên. Ở trong tay của hắn nắm bắt một bả nhỏ máu tươi phi đao, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hai vị quản nhàn sự nhiều lắm đi, Ô Chí lạnh lùng nói. Thật can đảm, muốn chết. Hai gã cô gái thấy Ô Chí hãy còn không biết hối cải, tức giận bừng bừng kêu lên, sẽ ra tay với Ô Chí. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết hai người cũng rốt cục chạy tới, thân hình chớp động, xuất hiện ở Ô Chí bên cạnh. Không nghĩ tới Xích Phong vừa thấy được thân xuyên áo đỏ cô gái, lập tức kích động kêu lên. Hỏa Phượng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thực sự quá tốt. Lúc này, ở Xích Phong trong mắt của chỉ có người xuyên hỏa màu đỏ quần áo cô gái, còn như những người khác, bị hắn tuyển chọn, tính, bỏ qua. Xích Phong, ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây, vừa lúc, giúp ta giáo huấn một chút cái này nhân loại. Hỏa Phượng đột nhiên nhìn thấy Xích Phong, cũng rất là ngoài ý muốn, trực tiếp hướng hắn ra lệnh. Ai dám chọc chúng Hỏa Phượng tiểu thư không vui, xem ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Nghe được Hỏa Phượng mà nói, Xích Phong sắc mặt nghiêm, khí thế ngất trời kêu lên. Xích Phong, ngươi thật đúng là có bản lĩnh a, lẽ nào ngay cả ta cái này cái chủ nhân, ngươi cũng muốn dạy dỗ bất thành. Ô Chí rất là hết ý liếc hồng y cô gái, âm dương quái khí nói rằng, lúc này, hắn nếu như còn không biết cái này hồng y cô gái chính là Xích Phong miệng, nữ nhân, yêu, vậy hắn chính là ngu ngốc. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Xích Phong thật không ngờ, mê, yêu cái này, nữ nhân, yêu, hiện tại xem ra, trong mắt của hắn hầu như tất cả đều là cái này, nữ nhân, yêu cái bóng. Ế, tận đến giờ phút này, Xích Phong mới mơ hồ cảm thấy không hay. Hắn nhìn nổi giận đùng đùng Hỏa Phượng, lại liếc liếc sắc mặt âm trầm Ô Chí, đột nhiên hú lên quái dị. Hỏa Phượng để cho ta dạy dỗ người, không phải là ngươi đi. Hắn hoàn toàn sửng sốt, chỉ cảm thấy mình nhân sinh hoàn toàn u ám. Ngươi cứ nói đi. Ô Chí cơ hồ là cắn răng văng ra ba chữ này. Xích Phong, ngươi còn lo lắng cần gì phải? Còn không mau một chút giúp ta giáo huấn hắn. Lẽ nào lời của ngươi nói đều là giả sao? Hỏa Phượng tức giận kêu lên. Xích Phong cả người lập tức đâu chỗ này xuống tới. Một bên là hắn chủ nhân, một bên là của mình thích đàn bà. Trong lúc nhất thời hắn thực sự không biết lựa chọn như thế nào. Ô đại ca, cho ta cả đời hạnh phúc, ngươi để ta đánh một trận đi. Âm thầm, hắn lặng lẽ hướng Ô Chí thần thức truyền âm, tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Không cần nghĩ, thua thiệt ngươi chính là ta Ô Chí huynh đệ. Dĩ nhiên là một cái đàn bà đi đánh huynh đệ của mình, chính là huynh đệ như tay chân. Đàn bà như y phục, ngươi chẳng lẽ không muốn tay chân, mà muốn y phục hay sao? Hơn nữa, thiên hạ nơi nào không, hoa, thảo, hà tất đơn phương yêu mến một cái này hoa hồng có gai đây? NBSP, Ô Chí nộ bên ngoài không cạnh tranh, giận dữ dạy dỗ. Ô đại ca, ta sai, thế nhưng vì huynh đệ hạnh phúc, ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Việc này phía sau là đánh là sát toàn bộ từ ngươi. Xích Phong một bộ làm bộ đáng thương xu thế, rất là u oán nhìn Ô Chí. Ô Chí hoàn toàn bị hắn đánh bại. Này, ngươi tên là Hỏa Phượng đúng không? Xích Phong là huynh đệ của ta, ta là Xích Phong chủ nhân, ngươi khiến hắn xuất thủ giáo huấn ta, đây không phải là bức nổi hắn bất nhân bất nghĩa sao? Như vậy đi, chuyện này liền đến đây kết thúc. Mọi người sau đó mỗi người đi mỗi bên đạo tốt. Ô Chí hướng về phía đối phương hô. Hắn hiện tại cũng lười cùng đối phương tính toán. Xích Phong chủ nhân như thế nào? Xích Phong chủ nhân có thể tùy tiện sát nhân sao? Xích Phong chủ nhân có thể không cho ta thêm tiểu thư mặt mũi sao? Hỏa Phượng trừng mắt, đùng đùng hướng Ô Chí gầm lên. Chứng kiến cái này đàn bà bưu hãn, Ô Chí trực tiếp thua trận. Âm thầm là Xích Phong cảm thấy thương cảm. Ở nơi này là hoa hồng có gai a, đây quả thực là muốn ăn thịt người cọp mẹ. Bất quá, nhìn Xích Phong ai oán nhất nhãn thần, Ô Chí trực tiếp đầu hàng. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Người này muốn giết ta đoạt bảo, hiện tại người cũng đã chết, ta cũng không thể lại đem sống lại đi. Ô Chí bất đắc dĩ nói.